Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218 Căn cứ bí mật. Đối mặt Samantha oán trách, Charlie toàn bộ hành trình cười làm lành, tỏ vẻ chính mình sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày kết ra thắng lợi trái cây. Bella cùng Natasha vẻ mặt chết lặng, hai người lạc hậu 10 mét, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm A3 dại ra trạng, tinh tiên sinh 693 thứ liền ra đời 500 nhiều hài tử. Charlie mỗi ngày ra sức, nhưng hôm nay chính là chưa thấy được động tĩnh. Công bằng sao? Không công bằng sao? Có người chính là sức sống cao, có người sức sống thấp. Cái này thiệt tình so không được, ngươi nói làm cho bọn họ đi làm ống nghiệm được không? Natasha nhỏ giọng hỏi, không đến mức đi. Bella thật sự không thấy ra hai người thân thể có cái gì vấn đề. Nàng cảm thấy hai người có điểm nóng vội. Charlie càng nhiều là lo lắng Samantha tuổi này lại muốn hài tử hay không sẽ thương thân thể. Là tâm thái phương diện vấn đề, cự tuyệt tiện nghi muội muội không đáng tin cậy kiến nghị. Hai người bước tiểu toái bộ ở phía sau cọ sát, chính là không muốn nghe đến quá xấu hổ đối thoại. Lúc này nàng hỏi một cái khác vấn đề, ngươi còn đi vào đại học sao? Natasha so Bella tiểu một tuổi nhiều, hiện tại cũng nên vào đại học. Chỉ là không biết đặc công thân phận hay không sẽ có ảnh hưởng, đối với thân mụ phương hướng một bĩu. Môi, tiểu mỹ nữ vô ngữ mà nói. Ta nếu là không đi vào đại học, Samantha đồng chí sẽ đánh chết ta. Natasha chuẩn bị đi đại học California Berkeley. Học tập xã hội học này trong đó có hay không lợi dụng SHIELD quan hệ. Không thể hiểu hết. Dù sao nàng chuẩn bị hỗn cái tốt nghiệp đại học liền tính xong việc, ngươi cố lên. Nhất định phải học được tiến sĩ. Vì gia tộc làm vẻ vang, ta liền tính, ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi. Nàng một bức lời nói thấm thía bộ dáng, dẫn tới Bella thẳng bĩu môi, ba mụ mụ ở phía trước đi bộ. Mắt thấy hai bên khoảng cách càng ngày càng xa. Các nàng liền bắt đầu ở phía sau động tay động chân, Natasha nhéo nhéo Bella mặt. Khiến cho nàng một trận căm tức nhìn, làm gì? Natasha hai mắt sáng ngời có thần. Làn da như vậy có co giãn. Vì cái gì qua đã hơn một năm thời gian? Người thoạt nhìn vẫn là cùng một năm trước giống nhau. Ta trời sinh làn da hảo. Nói bừa, người lén lút ăn như vậy nhiều rác rưởi thực phẩm. Không có khả năng còn có tốt như vậy làn da. Thật quá đáng. Mới vừa nhận thức thời điểm ngươi so với ta đại một tuổi. Lúc ấy thực rõ ràng. Nhưng hiện tại thoạt nhìn. Hai ta số tuổi giống như không sai biệt lắm. Nàng trong lời nói có nồng đậm nghi hoặc Bella. Tưởng nói là ngươi biến già rồi. Nhưng nhìn đến tiểu mỹ nữ lành lạnh ánh mắt. Mạnh mẽ đem lời nói nuốt trở vào. Chúng ta còn trẻ. Lại thường xuyên gặp mặt, cho nên ngươi cảm thấy ta biến hóa không lớn. Nàng mạnh mẽ tìm cái lý do tuyệt đối không phải. Chính là, tuyệt đối không phải. Ta thề, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo đi, ngươi nói cái gì đều đối, Bella cao quải miễn chiến bài. Bất hòa nàng tranh luận loại này vấn đề, Natasha thông qua chính mình tinh chuẩn nhãn lực cùng trí. Nhớ, phát hiện Bella bí mật, gia hỏa này một chút đều không có tuổi tăng trưởng xu thế. Nhận thức nàng thời điểm cái dạng gì? Hiện tại giống như còn là cái dạng gì? Này thuyết minh cái gì? Có khả năng chính mình 30 tuổi thời điểm, gia hỏa này vẫn là hôm nay bộ dáng quá làm nhân đố kỵ. Khó chịu. Natasha chuẩn bị tìm cơ hội xâm lấn SHIELD Internet. Nhìn xem trên thế giới này có hay không trì hoãn già cả dược vật, miễn cưỡng đem tiện nghi muội muội lừa gạt đi qua, nhưng Bella cũng đã nhận ra vấn đề này. Hẳn là người Isu Gen làm nàng già cả tốc độ đại biên độ hạ thấp, này khẳng định là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ Natasha loại này quan sát rất nhỏ bên người người. Người ngoài căn bản phát hiện không được, cho dù bị phát hiện, cũng có thể dùng hóa trang qua loa lấy lệ. Thời gian dài, khẳng định sẽ lòi, bất quá đó là về sau sự. về sau lại đi nhọc lòng đi, lễ Giáng sinh sau. Nàng vội vàng đuổi tới Texas, trấn New Nông Trường. Hiện giờ căn cứ bí mật đã bắt đầu thi công. Bọn họ muốn dưới mặt đất ít nhất đào ra 7 tầng chiều sâu. Tài năng hữu hiệu phòng ngừa sinh hóa virus tiết lộ, 006 thân thể còn có chút hư. Nhưng vì kiếm tiền, lúc này vẫn là liên hệ kiến trúc công ty. Ở nông trường nội tiến hành thi công, trong thị trấn những cái đó trấn dân tốt nhất toàn bộ đuổi. Đi, 006 nhắc tới một cái thực cấp bách vấn đề, Texas không chịu coi trọng là chuyện tốt. Nhưng Texas người quá nhanh nhẹn dũng mãnh, đồng dạng là cái tệ đoan, dùng tiền không được sao? Bella hỏi, nàng không nghĩ đem phá bỏ di rời công tác làm cho quá mức khó coi, vốn dĩ cái này thị trấn chính là nước Mỹ cùng Mexico biên giới khu vực, dân cư không nhiều lắm. 20 năm trước phát sinh Sawyer gia tộc diệt môn án, cùng gần nhất Sawyer gia tộc báo thù án hỗn hợp đến cùng nhau. Lại dọn đi rồi rất nhiều nhân gia. Hiện tại trong thị trấn liền không vài người, 006 lượng ra súng lục hơi hơi mỉm cười. Người không hiểu biết tách rát người. Bọn họ chỉ nhận cái này. Nếu không ta làm người đem dư lại kia mấy hộ đều xua đuổi đi. Nơi xa mấy hộ tiểu tâm quan khán trấn dân lập tức lui về phía sau. Trong đó còn có hai cái đầy mặt đề phòng. Tựa hồ chuẩn bị trở về lấy thương, Bella thở dài. Phá bỏ di rời công tác không hảo làm a, giọng nói của nàng khẳng định mà nói. Người đừng động, ta tìm người, đem bọn họ xua đuổi đi, cùng ngay trạng vãng. Jason liền tới đến trấn New. Ở nhìn đến pyramid hết cao ngạo dáng người sau. Jason vâng chịu sống đến lão. Học được lão phương châm. Tích cực học tập tân kỹ thuật, tân công nghệ. Không ngừng sáng tạo, thâm nhập khai quật nội tại tiềm lực, hữu hiệu kết hợp lý địa lợi dùng bên người tài nguyên. Thúc đẩy cũng chứng thực vũ khí mới cải tiến cùng chế tạo công nghệ ở đại tỷ đầu Bella trọng điểm. Phê chỉ thị hạ, Jason làm được tài nguyên, thời gian, tinh lực cùng vật lực 4 tập trung. Phát huy không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ chết tam không sợ tinh thần. Đem rắn chắc cùng dùng bền hai cái quan trọng chỉ tiêu hữu cơ mà kết hợp lên. Cuối cùng luyện phược linh thi chém đầu dìu lớn. Làm thành một thanh 1m5 lớn lên đại khảm đao. Trấn dân tắm rửa xong. Chính lấy máy sấy thổi tóc thời điểm. Thình lình phát hiện phía sau đứng một cái cầm đại khảm đao khủng bố thân ảnh. Rạng sáng 3 giờ chung. Tầng hầm ngầm đột nhiên vang lên chói tai máy móc cắt thanh. Còn có đạp lên mộc trên sàn nhà trầm trọng tiếng bước chân, một giấc ngủ dậy. Phát hiện chính mình ôm một bức hài cốt ngủ ở mồ, như thế đủ loại. Không phải trường hợp cá biệt. Trấn New còn sót lại những cái đó trấn dân kiên trì 3 ngày. Cuối cùng phát hiện chính mình thật sự khiêng không được. Bọn họ súng ống sẽ không cho chính mình cung cấp dũng khí. 2 cái, 5 cái, 10 cái, không ngừng có người dọn đi. Trong thị trấn người càng ngày càng ít, thẳng đến toàn bộ biến mất, được rồi. Toàn bộ giải quyết rớt, tức là vì biểu hiện chính mình giá trị. Cũng là vì tăng mạnh tin tưởng. Bella triệu hoán Jason quá trình không có đối 006 giấu giếm, 006 cũng là thói quen. Đối này không có bất luận cái gì kinh ngạc cảm thán. Chấn động, ngũ thể đầu địa chờ biểu hiện, không có gì đặc biệt. Tựa như không nhìn thấy giống nhau, nghiên cứu khoa học đoàn đội sự có manh mối sao? Ta chỉ nhận thức một ít tiểu nhân vật. Chỉ sợ rất khó hứng lấy loại này đại hạng mục, 006 đến nay cũng không suy nghĩ cẩn thận Bella vì. Cái gì đột nhiên liền phải làm ra vũ khí sinh hóa như vậy đại hạng mục? Vũ khí sinh hóa trừ bỏ số ít mấy cái vượt quốc tập đoàn cùng quốc gia. Cá nhân ai có tài chính cùng kỹ thuật tới nghiên cứu cái này a? Hết chương.